Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 123 quỷ quái nội gian, đã chết hai cái người chơi, còn có một cái hư hư thực thực điên rồi, những người khác cũng không sẽ ngồi chờ chết, bắt đầu ở chung cư nội điều tra lên, trừ bỏ chính mình phòng, còn có một ít nơi công cộng, lầu một đã không ra tới nhất hào phòng. Nhất hào phòng đối diện chính là một gian thượng khóa thư phòng. Khóa ở người chơi trước mặt không tính toán gì hết, chỉ cần không phải giống phòng cho khách như vậy trực tiếp bị che chắn. Một phen chìa khóa đạo cụ liền thành công cậy khóa. Hiện tại, Hoắc Thịnh chính là cái kia cậy khóa người. Thư phòng treo thật dày bức màn, ánh sáng tối tăm, mở ra trong nháy mắt cho bụi ập vào trước mặt, phá lệ sặc mũi. Bọn họ mở cửa động tĩnh rất lớn, đem nữ pháp y, mặt thẹo chờ mấy người đều hấp dẫn lại đây. Thư phòng không gian cũng rất lớn, giống phòng cho khách giống nhau, còn làm ngăn cách, một bên là phòng cho khách, mặt khác một bên cố ý cách ra tới không gian cũng thượng khóa. Trang bị màu đen cửa sắt, trên cửa sắt có một viên độc nhãn màu đen phù điêu. Có vẻ phá lệ quỷ dị. Người chơi vào cửa sau lựa chọn bất đồng phương hướng điều tra manh mối. Giản Ôn đi hướng án thư, Hoắc Thịnh đi hướng kệ sách, nữ pháp y đi hướng góc tường, mang lên bao tay móc ra kính hiển vi đối với góc tường lấm tấm nghiên cứu. Mặt thẹo nơi nào cũng chưa đi, dùng chân ở bốn cái góc đo đạc phương vị sau, lựa chọn một vị trí ngồi xếp bằng, sau đó nhắm mắt lại phảng phất ở minh tưởng. Giản Ôn không có quấy nhiễu người khác, thẳng đến mục tiêu của chính mình. Hắn vào cửa khi liền nhìn đến trên bàn sách có một bức mở ra da dê cuốn. Da dê cuốn thượng tranh vẽ có chút quen mắt, đến gần nhìn lên, quả nhiên, da dê cuốn thượng vẽ đúng là nữ vô cách lai ai hình tượng. Da dê cuốn bên cạnh còn có một ít thần bí văn tự cùng phù trận bộ dáng. Giản Ôn xem không hiểu. Chỉ có thể căn cứ tranh vẽ mơ hồ suy đoán đại khái ý tứ. Hoắc Thịnh ở kệ sách thượng tìm kiếm, cố ý chiếu cố mấy quyển bỏ thêm rất nhiều thẻ kẹp sách thư tịch. Từng cái đi xuống dưới xem xét, đồng dạng thần bí học thư tịch, văn tự không phải bọn họ hiểu biết bất luận cái gì một loại. Thật sự là khó có thể nhận ra mặt trên viết chính là cái gì. Hoắc Thịnh lật xem thư tịch. Cùng Giản Ôn trong tay cầm da dê cuốn đối lập, tà dị tranh vẽ cùng trận pháp, còn bị chủ nhân dùng bút làm bút ký. Bút ký thượng văn tự cùng thư tịch thượng thần bí văn tự không có sai biệt. Hiển nhiên, có thể xem hiểu này thần bí văn tự người cũng sẽ viết. Giản Ôn nhìn đến thư tịch hắc bạch tranh minh họa, rất nhiều hình ảnh hữu dụng người làm hiến tế cảnh tượng. Thoạt nhìn huyết tinh lại tà ác. Chung cư chủ nhân nên sẽ không tin ngưỡng tà, giáo đi. Này đó thư nhìn qua đều không quá bình thường, nữ pháp y cũng đứng thẳng thân mình. Nói ra chính mình phát hiện, thư phòng này sàn nhà, trên vách tường, có đại lượng vết máu tàn lưu, mặt thẹo đi tới thời điểm. Sắc mặt tái nhợt, so huyệt thái dương biểu tình có chút thống khổ, thư phòng tàn lưu rất nhiều người oán niệm. Ở thét chói tai hò hét người ở trong trò chơi có thể thông linh. Giản Ôn hiếu kỳ nói, trong hiện thực cũng có thể sao? Không thể, ta trong hiện thực là nhân viên công vụ, mặt thẹo xua xua tay. Một bộ ta là người đứng đắn biểu tình, đây là ta phải đến một cái đạo cụ, nhưng là có điểm tác dụng phụ, đối chính mình đạo cụ mặt thẹo không có nói quá nhiều. Thực rõ ràng là chân quý hy hữu đạo cụ. Sợ bị người chơi khác nhớ thương, hắn thực mau liền rời đi đề tài. Đúng rồi, oán niệm nhất rõ ràng chính là trẻ con khóc nỉ non. Còn kêu ba ba mụ mụ, ta hoài nghi nhà này chủ nhân thân thủ hại chết chính mình hài tử, vết máu một đường hướng kia. Đạo môn kéo quá khứ, nữ pháp y bổ sung nói. Chỉ ngăn cách gian kia phiến cửa sắt, bốn người liếc nhau, trong mắt là hiệu quả như nhau kiên định. Tới đều tới, không xem cái minh bạch chẳng phải là đến không, Giản Ôn đi lên trước. Cố ý lấy thượng da dê cuốn cùng thần bí học thư tịch. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, cửa sắt sau lưng đồ vật có thể hay không chính là sách này tịch thượng huyết tinh hiến tế. Hoắc Thịnh lại lần nữa dùng chìa khóa đạo cụ mở ra cửa sắt. Hắn chìa khóa đạo cụ đã bại lộ một lần, liền vô sở kỵ đạn, trầm trọng cửa sắt kéo kẹt một tiếng mở ra, nữ pháp y lập tức che lại cái mũi, mùi máu tươi, hảo nùng mùi máu tươi, mở cửa trong nháy mắt, ngăn cách gian ngọn nến vô hòa tự cháy, sâu kín mà ánh nến ở trong tối trong nhà lay động. Phảng phất là u hồn nhìn chăm chú vào bọn họ đôi mắt. Hoắc Thịnh cầm đèn pin đi vào đi. Vài người lần lượt đuổi kịp, ngoài dự đoán mọi người, này tràn đầy mùi máu tươi phòng tối bố trí cũng không tà ác. Thậm chí có vài phần thánh khiết, hai bài cao giá giá cắm nến trung gian, là một bộ cái tơ lụa cùng hoa tươi Âu thức mạ vàng quan tài. Mà quan tài đối diện, là một tôn thủ công tinh mỹ màu trắng tượng sáp trên đỉnh đầu, có một cái nho nhỏ màu sắc rực rỡ pha lê cửa sổ ở mái nhà. Cửa sổ ở mái nhà quang mang vừa lúc từ thượng đánh vào tượng sáp thượng, làm nàng sau lưng phẳng phất mạ lên một tầng thần thánh quang mang. Này một vị thánh khiết màu trắng tượng sáp, điêu khắc lại là một cái từ từ già đi bà lão. Bà lão trên mặt chỉ có một con mắt, lạnh lùng mà nhìn này đàn xâm nhập người từ ngoài đến. Phẳng phất là vì khinh nhờn nàng thần linh tôn nghiêm cảm thấy phẫn nộ. Chỉ có một tôn pho tượng, giản ôn như suy tư gì. Hắn nghe được chính là ba cái thanh âm, cũng thấy được ba cái bất đồng hình tượng nữ nhân, vì cái gì nơi này chỉ có bà lão một cái hình tượng tượng sáp. Nữ pháp y vây quanh kia cụ tinh mỹ quan tài đi rồi một vòng. Trầm giọng nói, đây là tiểu hài tử quan tài, Hoắc Thịnh bình tĩnh mà đi qua đi gõ gõ quan tài. Nghiêm túc mà nghe xong nghe bên trong động tĩnh. Giống như có cái gì, giản ôn nhìn chằm chằm vào tượng sáp duy nhất một con mắt xem. Hắn phát hiện Hoắc Thịnh gõ quan tài khi, tượng sáp ánh mắt tựa hồ càng thêm phẫn nộ rồi. Mở ra nhìn xem mơ siêu, nói chuyện chính là mặt thẹo. Hắn vừa mới lại lần nữa nhắm mắt lại minh tưởng một phen sau. Sắc mặt càng thêm tái nhợt, thân hình có chút lung lay sắp đổ, cố ý móc ra vũ khí. Nơi này oan hồn chỉ có cái kia trẻ con thét chói tai cùng khóc thút thít. Oán hận cực kỳ mãnh liệt, ta hoài nghi, trong quan tài chính là tiểu hài tử thi thể, nữ pháp y móc ra một ít màu trắng bột phấn vòng quanh. Quan tài trên mặt đất sái một lần, yên lặng chờ đợi một phen, nhìn bột phấn trên mặt đất hòa tan sau, nữ pháp y móc ra một cái lớn bằng bàn tay đặc thù chiếu sáng thiết bị đánh vào giải quá bột phấn mặt. Đất, lúc này mặt đất tản mát ra màu lam lạnh lùng ánh huỳnh quang. Giản ôn trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý tưởng. Giống ma chơi, nữ pháp y lạnh mặt nói. Này đó sáng lên địa phương đều nhiễm qua huyết, người huyết lấy quan tài vì trung tâm 1 mét tả hữu vị trí. Khắp mặt đất đều bị máu sũng nước, kết hợp quan tài lớn nhỏ, cùng trẻ con oan hồn khóc thút thít thét chói tai. Máu chủ nhân là ai đã không cần nói cũng biết, khai quan, Hoắc Thịnh nói làm liền làm, lấy ra chính là một phen cái dùi, cậy ra quan tài đinh, mặt thẹo hỗ trợ, tốc độ cùng nhau cậy quan tài đinh, nhưng mà quan tài cái vừa mới cậy ra một cái khe hở. Bên trong đột nhiên trào ra đại lượng đặc sệt máu, phát hồng thủy giống nhau theo khe hở ra bên ngoài lan tràn. Cùng lúc đó, ánh nến bắt đầu không gió tự động. Ở trong tối trong nhà kịch liệt lay động, mấy cái người chơi trong tay đèn pin phảng phất tiếp xúc bất lương. Chợt lóe đột nhiên cùng nhau dập tắt, trong nhà ánh sáng đại á mơ siêu, ngọn nến bắt đầu diệt. Giản ôn nhìn đến ngọn nến tắt khi, cảm nhận được một cổ mãnh liệt tầm mắt dừng ở trên người mình. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, màu trắng tượng sáp độc nhãn trong mắt tựa hồ chớp chớp. Đi, đi ra ngoài. Giản ôn cảm nhận được xưa nay chưa từng có nguy cơ. Đột nhiên kéo ra cậy cái đinh Hoắc Thịnh, tay không đem quan tài cái hướng phía dưới hung hăng một phách lại lần nữa khép lại. Quan tài cái khe hở vẫn như cũ không có khép lại. Bên trong truyền đến kịch liệt tiếng đánh, phanh, phanh, phanh, va chạm quan tài toàn bộ ở lay động, phẳng phất có quái vật muốn phá quan mà ra, mau đi ra, không cần giản ôn nhiều kêu. Người chơi đều phát hiện lúc này khác thường, cũng không dám tiếp tục cậy, lập tức chiều cửa sắt nơi đó chạy vội. Mà lúc này, cửa sắt cũng bắt đầu chậm rãi tự động khép kín. Nữ pháp y nguyên bản đứng ở cuối cùng. Lúc này, cái thứ nhất chạy đến cửa sắt biên, cũng không có từ bỏ đồng đội, chỉ lo chính mình chạy trốn. Dùng thân thể chống lại cửa sắt, hướng tới mấy cái người chơi hò hét, mau, cửa sắt sức lực thật lớn, ta mau thắng không nổi. Mặt thẹo nguyên bản sức lực rất lớn, thông linh tác dụng phụ làm hắn chạy vội khi một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh một tả một hữu nhắc tới mặt thẹo cánh tay, kéo hắn cùng nhau chạy trốn. Ba người mới vừa chạy ra cửa sắt, nữ pháp y đột nhiên một tiếng thét chói tai. Giản Ôn nhìn đến cửa sắt sau thế nhưng vươn vô số chỉ khô khốc cánh tay, bắt lấy nữ pháp y hướng trong nhà kéo. Tú Mơ Siêu bọn họ vừa mới hoàn toàn không phát hiện cửa sắt sau còn có quái vật. Giản Ôn nhanh chóng duỗi tay bắt lấy nữ pháp y, Hoắc Thịnh giơ tay chính là một thương, vừa lúc đánh gãy một con khô khốc cánh tay. Một tiếng súng vang kinh sợ sở hữu quái vật, đồng thời buông lỏng tay. Mượn cơ hội này, Giản Ôn nhanh chóng đem nữ pháp y túm ra tới. Cửa sắt phanh, một tiếng liền tự động đóng lại. Ta nhìn đến, chấn kinh quá độ nữ pháp y một bên kịch liệt thở dốc, một bên hồi ức chính mình lấp kín môn khi nhìn đến hình ảnh. Trừng lớn trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Tượng sáp, đi xuống tới, là bởi vì chúng ta động kia quan tài sao? Mặt thẹo phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa sắt, tựa hồ muốn xuyên thấu cửa sắt nhìn đến bên trong đi. Trong quan tài xem ra có rất quan trọng đồ vật, Hoắc Thịnh lạnh lùng nói. Muốn biết là thứ gì? Đầu tiên đến có mệnh, mặt thẹo nhún nhún vai, cũng là, cho dù sở hữu người chơi cùng nhau tới cũng không thấy đến hữu hiệu. Người nhiều không chuẩn càng loạn, nói hắn từng cái vỗ vỗ Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh bả vai. Cảm tạ huynh đệ, hôm nay tính ta thiếu các ngươi một mạng, Giản Ôn cười cười. Nhìn về phía nữ pháp y, lại nói tiếp. Chúng ta còn tính đều thiếu nàng một cái mệnh, nếu nữ pháp y lúc ấy chỉ lo chính mình đào vong, rời đi cửa sắt sau không quay đầu lại, cửa sắt một khi tự động khép lại, bọn họ muốn đối mặt khả năng chính là cửa sắt sau khô khốc cánh tay, có sinh mệnh tượng sáp cùng trong quan tài khủng bố sinh vật. Có thể hay không sống sót đều là hai nói, nữ pháp y mệt mỏi cười cười, đều là hợp tác. Có thể cùng nhau sống sót như vậy đủ rồi, đi thôi. Thư phòng này không an toàn, đi ra ngoài lại nói, Hoắc Thịnh bình tĩnh nói. Hoãn quá tinh thần, bốn người đi ra thư phòng, có người chơi nhìn đến bọn họ chật vật bộ dáng, thử mà lại đây dò hỏi, mặt thẹo hoàn toàn không che giấu, đem bọn họ ở trong tối thất trải qua nói đi ra ngoài. Đến nỗi người chơi có thể hay không chủ động đi chịu chết, vậy xem chính bọn họ bản lĩnh. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh ánh mắt giao lưu một phen. Đối mặt thẹo có tân nhận thức, lại lần nữa trở lại phòng khách khi, Giản Ôn lại lần nữa nhẹ giọng di một tiếng. Trống rỗng pha lê quầy triển lãm, xuất hiện tân tượng sáp, hơn nữa tượng sáp thủ công nghệ bắt kịp thời đại, làm càng ngày càng tốt. Bị Giản Ôn khinh bỉ quá tượng sáp quá hạn, chỉ có đơn điệu một loại vàng như nến sắc sau. Hiện tại tượng sáp sắc thái rực rỡ, sinh động như thật, kia màu da, kia trang phục, hoàn toàn tôn trọng khách quan sự thật, xem quần áo nhan sắc đều có thể nhận ra đối ứng chính là những cái đó người chơi. Ngươi xem, ngươi cho bọn hắn cung cấp link cả mơ siêu tận mắt nhìn thấy đến Giản Ôn lừa dối số 2 tượng sáp nữ. Pháp y thấp giọng nói, hiện tại NPC thật là đáng sợ. Còn học được bắt kịp thời đại, nhan sắc làm quá rất thật. Tượng sáp chân thật có thể lấy giả đánh cháo ngược lại không hảo. Nếu ban đêm ánh đèn lờ mờ, liền sẽ đem tượng sáp cùng người chơi lộng lẫn lộn. Giản Ôn ở trong lòng khiển trách chính mình, thật không nên cấp tượng sáp cung cấp linh cảm, như vậy tăng lớn trò chơi khó khăn. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại chính mình trang NPC không phải càng rất thật sao? Giản Ôn nhìn chằm chằm chính mình lão niên bản tượng sáp. Trong lòng có một cái lớn mật ý tưởng. Phòng tối ánh sáng không tốt, Bọn họ ở bên trong phảng phất không cảm giác đãi lâu lắm. Nhưng là đi vào phòng khách khi mới phát hiện đã tới rồi buổi tối. Đầu bạc lão phụ nhân chuẩn bị một bàn bữa tối. Tiếp đón chúng người chơi dùng cơm. Nhưng mà không ai sử dụng. Giản Ôn nhìn chằm chằm chính mình kia tôn tượng sáp. Có ý tưởng khác, lôi kéo Hoắc Thịnh đi góc nói nhỏ. Nữ pháp y ngáp dài chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi khi. Lại lần nữa bị vị kia đầu bạc lão phụ nhân ngăn cản. Khuê nữ, hiện tại vài giờ, nữ pháp y bị một ngày kích thích, tinh thần thập phần mỏi mệt, ngẩng đầu xem một cái đồng hồ treo tường lười biếng nói. 11 giờ, Nga, 11 giờ, lão phụ nhân cười thập phần cổ quái. Đà bối thân mình đứng thẳng lên, cười tủm tỉm nhìn nữ pháp y, 7 thêm 12 lại thêm 11 tương đương mấy. Nữ pháp y rốt cuộc cảm nhận được không thích hợp, nhíu nhíu mày chiều thang lầu đi qua đi, ta muốn nghỉ ngơi, 30 năm mơ siêu, lão phụ nhân từ vác khởi giỏ tre. Chậm rãi đi hướng nữ pháp y, một bàn tay ở giỏ tre không ngừng mà đào cái gì. Cái gì 30, nhìn từng bước ép sát lão phụ nhân, nữ pháp y cảnh giác mà lui về phía sau kéo ra khoảng cách. Lão phụ nhân cũng không thèm để ý nữ pháp y đề phòng. Nàng rốt cuộc từ giỏ tre tìm được rồi chính mình yêu cầu đồ vật. Đó là một mặt đầu cổ gương đồng. Giản Ôn vừa lúc cùng Hoắc Thịnh nói xong lặng lẽ lời nói đi tới. Nhìn đến nữ pháp y bộ dáng bỗng nhiên nói. Số 3, ngươi mặt, ta mặt làm sao vậy? Nữ pháp y sờ sờ chính mình mặt, có chút điểm xấu dự cảm. Lão phụ nhân cười tủm tỉm đối với nàng giơ lên trong tay gương đồng. Làm nữ pháp y thấy rõ chính mình lúc này bộ dáng. Ta mặt như thế nào biến thành như vậy? Nàng sờ đến chính mình trên mặt làn da biến lỏng lẻo rủ xuống. Mắt mang sưng to rủ xuống. Môi khô quắt nhăn rúm gió khóe miệng cũng vô lực rủ xuống. Da thịt khuynh hướng cảm xúc khô khốc giống xoa nhăn giấy dai. Làm nàng cảm thấy sợ hãi. Lão phụ nhân trên mặt tươi cười càng nứt càng lớn. 30 năm sau, ngươi chính là dáng vẻ này, a ta. Nữ pháp y rốt cuộc minh bạch lão phụ nhân vì cái gì chỉ tìm nàng hỏi thời gian. Nàng là ở cố ý hãm hại nàng, cướp đoạt nàng sinh mệnh. Nữ pháp y từ trong không gian biến ra vũ khí muốn công kích trả thù. Lại phát hiện chính mình luyện thương đều lấy không dậy nổi. Nàng cơ bắp ở héo rút, lực lượng ở suy yếu, liền thị lực cũng ở nhanh chóng giảm xuống. 65 tuổi nguyên lai là loại cảm giác này à, nữ pháp y lẩm bẩm thì thầm. Nàng phát hiện chính mình ngay cả lập cũng thực khó khăn. Chỉ có thể đỡ vách tường đà bối, một tay đỡ vô lực mà sau eo, một tay chống ẩn ẩn làm đau đầu gối. Giản Ôn vội vàng đi qua đi nâng trụ nữ pháp y. Cảnh giác mà nhìn đầu bạc lão phụ nhân, mà lúc này, lão phụ nhân nháy mắt trở nên tuổi trẻ lên, thật giống như nữ pháp y 30 năm sinh mệnh bị chuyển rời đến lão phụ nhân trên người. Mà lão phụ nhân tuổi trẻ 30 tuổi bộ dáng, rõ ràng là phòng bếp vị kia bị chém chết phụ nhân mặt. Hắc hắc, tuổi trẻ cảm giác thật tốt, lão phụ nhân dùng gương đồng đối với chính mình mặt. Không ngừng mà vuốt ve làn da. Tuổi trẻ 30 tuổi sau, trên mặt không có xấu xí ra đốm mồi cùng đáng sợ nếp nhăn. Bóng loáng làm nàng mê luyến, Giản Ôn lạnh lùng nói, tuổi trẻ 30 tuổi cũng vẫn là xấu, uổng phí sức lực lão phụ nhân dùng giết người ánh mắt nhìn về phía Giản Ôn. Tiểu tử, ta xem ngươi giống như chán sống, nếu ngươi chán sống, đem ngươi thọ mệnh cho ta như thế nào? Phanh, một tiếng. Hoắc Thịnh ở lão phụ nhân sau lưng đối với nàng đầu nổ súng. Màu lam ngọn lửa từ họng súng toát ra, thổi quét toàn bộ lão phụ nhân thân thể. Nàng ánh mắt bình tĩnh, thậm chí còn ở ánh lửa chung đầu vặn đến sau lưng. Lạnh lùng mà nhìn Hoắc Thịnh liếc mắt một cái. Thực hảo, ta nhớ kỹ ngươi, Hoắc Thịnh trả lời là đối với nàng đầu lại nả một phát súng. Lão phụ nhân thân thể ở trong ngọn lửa hòa tan. Chảy xuôi trên mặt đất, vẫn như cũ là một bãi sáp du. Giản Ôn nhíu mày, này thật là khó nhất triển một cái quỷ quái NPC. mặt đối mặt khi rõ ràng cảm giác đối phương có sinh cơ có nhiệt độ cơ thể. Nhưng là mỗi lần gặp được người chơi tập kích đều sẽ biến thành tượng sáp. Phảng phất là tùy thân mang theo thế thân. Đối. Thế thân, Giản Ôn nhớ tới chính mình còn có một cái thế thân hoa hoa. Là ở nhi đồng nhạc viên kia một quan trong trò chơi được đến tặng. Có thể triệt tiêu một lần hẳn phải chết tính công kích. Đi, trước đưa ngươi về phòng, Giản Ôn nâng nữ pháp y hướng số 3 phòng đi. Nữ pháp y kinh hoàng nói, nếu buổi tối nàng lại đây, ta đã mất lực chống cự, đừng lo lắng. Có chúng ta đâu, Giản Ôn hướng Hoắc Thịnh vẫy tay. Đêm nay, chúng ta như vậy, Giản Ôn nhớ rõ, tượng sáp ra tới thời gian vừa lúc là không điểm chỉnh. Hắn đem nữ pháp y đưa về số 3 phòng sau, nắm chặt thời gian xuống lầu, mang lên ma quỷ mặt nạ đồng hóa hơi thở sau, đến số 12 tượng sáp pha lê quầy triển lãm trước dễ như chờ bàn tay mở ra cửa tủ. Sau đó đem chính mình lão niên bàn tượng sáp kéo đi, ném đến phòng bếp bệ bếp lòng bếp đốt thành tro, đều hòa tan thành tro, cũng không tin nó còn có biện pháp tới cửa lấy mạng. Sau đó Giản Ôn chính mình đứng ở pha lê quầy triển lã mơ siêu ma quỷ mặt nạ chỉ có một. Hoắc Thịnh vô pháp ngụy trang tượng sáp, hắn trụ tới rồi vừa mới chết đi số 2 người chơi trong phòng. Chờ đêm nay xem số 3 phòng động tĩnh, thuận tiện bảo hộ đã ra cả đến vô pháp phản kháng số 3 nữ pháp y. Không điểm đúng giờ đến, trong đại sảnh trẻ con khóc nỉ non thanh lại lần nữa vang lên. Số 3 tượng sáp ánh mắt một hoảng hốt, trong cơ thể đồng thời truyền ra ba cái thanh âm mơ siêu thời gian, tới rồi, cần phải đi. Số 3 tượng sáp phảng phất bị ban ngày ba nữ nhân đồng thời bám vào người. Cứng đờ bị khống chế tư duy, mở ra pha lê cửa tủ, hướng tới số 3 phòng phương hướng đi rồi. Giản Ôn cách pha lê quầy triển lãm, nhìn số 3 tượng sáp rời đi. Hắn nhìn đến ở hàng hiên khẩu tối tăm đèn tường hạ. Số 3 tượng sáp dưới chân kéo một đạo thật dài bóng dáng. Kia bóng dáng giống ba người tay trong tay trước sau đan xen đứng chung một chỗ. Lại như là ba cái liên thể anh nhi nằm trên mặt đất. Ban ngày hắn thấy được đồ cổ chung bên trong trẻ con đầu. Thấy được trong phòng bếp trung niên phụ nhân. Thấy được nhà ăn đầu bạc bà lão. Đó là ba cái bất đồng người. Nhưng là mười hào người chơi mập mạp nói đào hắn đôi mắt chính là một người. Một cái trường ba cái đầu quái vật, rốt cuộc là ai nhìn lầm rồi. Bóng dáng cuối cùng cái đuôi biến mất ở góc chỗ, tượng sáp tiếng bước chân càng đi càng xa. Giản Ôn lẳng lặng chờ đợi một phen sau, mở ra pha lê quầy triển lãm, tay chân nhẹ nhàng đi ra, 0.1 quá, ban ngày không có sinh mệnh tượng sáp đồng thời sống lại đây. Lúc này Giản Ôn động tác hấp dẫn sở hữu tượng sáp lực chú ý. Đều nhịp mà quay đầu nhìn qua, ánh mắt mang theo nghi hoặc, tựa hồ đang hỏi, còn không có đến phiên ngươi. Ngươi gấp cái gì? Giản Ôn nghiêm trang nói. Hiện tại nhân loại quá giảo hoạt, ta muốn đi bảo hộ số 3. Cách hắn gần nhất Hoắc Thịnh hướng hắn làm mặt quỷ. Đã hiểu, ngươi coi trọng số 3 đi, lớn mật đi thôi. Ta giúp ngươi yểm hồ. Giản Ôn nhướng mày, nguyên lai này đó tượng sáp vốn dĩ liền có ý thức. Cho dù không có kia nữ nhân bám vào người cũng có thể hành tẩu nói chuyện. Chỉ là nhìn, Hoắc Thịnh lão niên bản thế nhưng xúi dục hắn đổi theo khác nữ tượng sáp người. Giản Ôn tâm tình khó chịu, ngươi sai rồi, kỳ thật ta tâm vĩnh viễn thuộc về ngươi. Số 3 chỉ là, Hoắc Thịnh, chờ, ta đi dò đường. Trở về liền mang ngươi tư bôn, Giản Ôn ném cái hôn gió. Nghĩa vô phản cố đi rồi. Hoắc Thịnh, từ từ, ta không nghĩ a, tác giả có lời muốn nói. Giản Ôn, không, ngươi tưởng, cho dù là giả Hoắc Thịnh cũng chỉ có thể thuộc về ta. Qua cuối cùng một ngày lạp, cầu cái dinh dưỡng dịch trả. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Lam Ô Vô 20 bình, Diệp Tử Kiêu, nổi danh không thấu đáo 10 bình, Nghê Thường Vũ Anh 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì.